Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, miền Nam ven biển. Lưu Mập Mạp sắc mặt rất là lúng túng, hắn không thích lại người đánh bên cạnh hắn người chú ý. Nhìn Kim Di Ninh, phát hiện Kim Di Ninh cũng không có phản đối Kiều Vũ Thần hỏi thăm. Lưu Mập Mạp đành phải mở miệng nói. Nàng gọi Mộng Lệ, là của ta bảo tiêu. Mộng Lệ, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần thần sắc trì trệ. Trong miệng nhẹ giọng lặp lại một lần. Ngươi, có phải hay không có một tỷ tỷ hoặc là muội muội? Kiều Vũ Thần thử hỏi. Hắn cũng không cách nào xác định. Bởi vì Mộng Vũ sao cũng không nói gì qua nàng có thất lạc tỷ muội. Nhưng là hai người tướng mạo qua giống. Đúng vậy. Lưu Mập Mạp bảo tiêu Mộng Lệ cùng Mộng Vũ, hai người quả thực là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Nếu không phải hai người khí chất bất đồng, thật sự cho rằng sẽ là một người. Mộng Vũ nhìn về phía trên chính là loại nhà bên muội muội cảm giác. Mộng Lệ tự là trong bóng tối mân côi, tùy thờ để đâm người thương tích đầy mình. Lưu Mập Mạp cũng tò mò nhìn về phía hộ vệ của mình. Mộng Lệ chứng kiến Lưu Mập Mạp đều nhìn về chính mình, có chút nhíu mày, lắc đầu nói, không có, chấm ngoặc kép, sau đó lại bỏ thêm một câu, ít nhất tại trong trí nhớ của ta không có. Chấm ngoặc kép, một câu nói kia lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác có chút kỳ quái. Thực sự nói không nên lời ở đâu kỳ quái, chỉ là nhìn thoáng qua Lưu Mập Mạp. Sau đó tựu không hề đàm Mộng Lệ sự tình. Dư hội trưởng, không biết bảo ta tới nơi này là có chuyện trọng yếu gì tình muốn nói với ta sao? Khục khục, sự tình hãy để cho Di Ninh đến nói với ngươi. Nói cho ngươi hay, Dư Tư Ý bảo Kim Di Ninh. Trong phòng họp mọi người nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Dư Tư vì vậy mở miệng nói, mọi người không muốn hoài nghi Kiều lão đại thế lực tại Kim Lăng quanh thân đều là số một số hai. Hơn nữa Kiều lão đại trong tay tài nguyên, cũng chính là lần chiến đấu này lớn nhất bảo đảm. Chiến đấu, tài nguyên, thực lực, đây là Kiều Vũ Thần bắt đến mấu chốt từ. Từ nơi này phán đoán, chuyện lần này khả năng không đơn giản, nhưng là hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì, mà là cùng đợi bên dưới. Kim Di Ninh đồng ý nhẹ gật đầu. Tạm thời không nói những thứ khác, chỉ là Kiều Vũ Thần cho nàng cái kia lọ thuốc tề. Cùng với Mộng Vũ chỗ bày ra trị liệu thủ đoạn, hai điểm này đi lên nói, đối với chiến đấu thượng nhất định là cực kỳ hữu dụng. Hỏa Mân Côi cùng nữ Kiều Nga, gặp Kim Di Ninh cũng đã gật đầu đồng ý rồi. Các nàng còn có lý do gì không đồng ý? Các nàng mục đích tới nơi này thì ra là tìm cường lực trợ giúp. Kim Di Ninh mở miệng trước, hôm nay bên ngoài các nơi đều ở vào dị sinh vật uy hiếp chính giữa. Chúng ta Kim gia là đến từ Nam Lý Thị, hôm nay miền Nam bốn thành tất cả đều đã bị zombie cùng dị thú chiếm cứ. Cho tới nay chúng ta miền Nam đều ở vào cùng ngoại giới mất liên chính giữa. Duy nhất một đầu không trung tuyến đường an toàn, đã trở thành chúng ta cơ hội chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Kim Di Ninh sắc mặt trắng bệch, nói đến miền Nam, lòng của nàng ngay tại đau đớn, nhẫn thụ lấy trong lòng khó chịu, nói tiếp, chúng ta miền Nam cùng ngoại giới có một mảnh phải trải qua sơn cốc, lấy trước kia ở bên trong được xưng là Bách Hoa Cốc. Hôm nay chỗ đó đã trở thành Tử Vong Cốc, ngay tại chúng ta thoát đi trước khi... Tử Vong Cốc chung chiếm giữ zombie cùng dị thú trùng kích đi ra. Chúng ta thỉnh cầu ngoại giới trợ giúp. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh có chút do dự. Nhưng là chỉ là do dự một chút. Hay là nói ra, chỉ là, Bình Dương Nam căn cứ quái vật trùng kích Tử Vong Cốc. Nhưng là Tử Vong Cốc chung chiếm cứ cường đại hơn sinh vật. Còn có một người, chấm ngoặc kép. Nói đến quái vật, Hỏa Mân Côi cùng nữ Kiều Nga sắc mặt nhất biến, bọn hắn trước khi đã biết quái vật kia là Bình Dương Nam căn cứ. Nhưng là các nàng không biết, Kim Di Ninh đã cùng quái vật kia đã từng quen biết. Kim Di Ninh tựa hồ cũng nhìn thấy hai người biến hóa. Những này ta đều là trên không trung chứng kiến, người kia phi thường cường đại, nếu dựa theo chúng ta nhân loại thức tỉnh pháp tắc đến tính toán, chỉ sợ đã đạt đến cái gọi là cửu cấp thực lực. Chấm ngoặc kép, cửu cấp, chấm ngoặc kép, trong phòng họp không ai sắc mặt đẹp mắt, kể cả Kiều Vũ Thần ở bên trong, hiện tại đừng nói những người khác, cho dù hắn cũng không cách nào đối mặt cửu cấp thực lực người. Hoặc là dị sinh vật, đây quả thực là dùng thân thể cùng xe tăng đụng, cùng muốn chết không có khác nhau. Cái kia chiếu nói như vậy, miền Nam đã bị diệt hả? Kiều Vũ Thần lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm. Kim Di Ninh lắc đầu, có lẽ không có. Trước đây, miền Nam tứ đại gia tộc cộng đồng thiết lập một chỗ hạ nơi ẩn núp. Chỉ là về sau đã xảy ra binh biến. Hiện tại có lẽ bị những binh đó biến chi nhân sở chiếm cứ. Về phần nơi ẩn núp bên ngoài người, ta cũng không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lâm vào suy nghĩ. Trong lúc nhất thời trong phòng họp trầm mặc lại, hồi lâu, Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói. Nói như vậy, miền Nam ở bên trong người cũng không có được cứu vớt giá trị. Hơn nữa, sợ là chúng ta cũng không có thực lực như vậy đi cứu vớt. Chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh sắc mặt lần nữa tái nhợt vài phần. Nàng biết nói, Kiều Vũ Thần nói không sai. Đừng nói cái khác, quang cửu cấp thực lực cường giả, cùng với cái kia ba đầu thú thủ thú, cũng không phải là bọn hắn đối phó được rồi. Phòng họp lần nữa lâm vào trầm mặc. Như vậy tình huống, tất cả mọi người minh bạch. Miền Nam sự tình căn bản là không có khả năng rồi. Chỉ có thể mặc cho do hắn tự sanh tự diệt. Hơn nữa trước đây, bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp cường đại chính mình, chuẩn bị về sau đối mặt cái kia cường đại dị sinh vật. Hỏa Mân Côi đắng chát nở nụ cười một chút. Kim tỷ tin tức xấu nói xong rồi. Nghe một chút chúng ta tin tức xấu đi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong nội tâm dừng lại. Thự Quang Chi Thành ở vào đất liền trong phạm vi, bỏ trong thành thị biến thành zombie bên ngoài, cũng tựu Du Dương Sơn mạch một ít dị thú là cái uy hiếp. Hôm nay đều bị hắn khống chế ở sơn mạch bên trong đầu kia thú vương, một mực không có xuất hiện, tuy nhiên Kiều Vũ Thần lo lắng, nhưng là không có xuất hiện với hắn mà nói tựu là tin tức tốt. Hắn không ngờ rằng chính là bỏ chỗ của hắn. Bên ngoài còn có mặt khác cường đại hơn sinh vật. Hơn nữa, tựa hồ bên ngoài người sống sót đối mặt hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Cái này với hắn mà nói cũng không phải sự tình tốt. Một khi những cái kia người sống sót đều bị diệt rồi, vậy hắn Thự Quang Chi Thành biến thành dị sinh vật đồ ăn, cũng là sớm muộn gì sự tình. Mặc kệ Kiều Vũ Thần như thế nào muốn, Hỏa Mân Côi hay là mở miệng nói bắt đầu. Chúng ta tới tự phía đông Hải Tân Thành. So về miền Nam đến, sợ là chúng ta Hải Tân Thành uy hiếp cũng không thể so với miền Nam tiểu. Chấm ngoặc kép, quả là thế. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong nội tâm lộp bộp một chút. Hải Tân Thành hôm nay bị đại lượng hải thú chiếm cứ. Hơn nữa những này hải thú đã hướng về đất liền phóng xạ. Chiếm cứ phía đông 32 thành. Tại chúng ta chạy tới nơi này thời điểm, 32 thành tới tỉnh Dương căn cứ cũng đụng phải công kích, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi. Chấm ngoặc kép, lúc này đây liền dư tư sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Tỉnh Dương căn cứ cách bọn hắn Kim Lăng cũng không phải rất xa. Một khi tỉnh Dương bị phá, như vậy hải thú một đường thế công đánh rớt xuống đến đến Kim Lăng chỉ sợ cũng tựu nửa tháng công phu, nói không chừng còn phải nhanh hơn. Nhưng là cái này còn không phải xấu nhất tin tức. Nữ Kiều Nga cũng mở miệng nói, trước mắt theo chúng ta biết, tại phía đông ngoại trừ hải thú bên ngoài, còn có mặt khác hai cổ dị sinh vật thế lực, trong đó một cổ này đây zombie cầm đầu. Chúng ta trước khi rời đi, những cái kia zombie chiếm cứ Đại An căn cứ, mặt khác một cổ có chút thần bí, đến nay chúng ta còn chưa biết được. Vẻ này thế lực chiếm cứ Dong Kiều căn cứ. Chấm ngoặc kép, nói đến Dong Kiều căn cứ, Hỏa Vân Côi trên mặt có phẫn nộ, có sợ hãi. Chiếu nói như vậy, ven biển cùng miền Nam đồng dạng, không có cứu vớt giá trị rồi. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.